Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 39 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe đều của kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại bệnh viện khu vực quân đội, Khương Tùng bị châm cứu về sau mê man, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy có người vuốt nhẹ tóc của mình. Tùng à, tôi xin lỗi, tôi thực sự không muốn làm chuyện này với em. Nhìn thấy em như thế này, tôi đau lòng hơn ai hết, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi nghĩ em lúc tỉnh táo cũng không muốn nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này. Em phải mạnh mẽ lên, tôi hy vọng. Đây là giọng nói của Thương Dục Thiên. Khương Tùng về sau cũng không có nghe nhiều, trong lòng cô ấy chỉ có căm hận và phẫn nộ. Cái gì mà đau lòng hơn ai hết, cô biến thành dạng này là ai làm hại? Thương Dục Thiên, cô thật sự không ngờ anh lại hung ác như vậy. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng bị nhốt ở đây, mang tiếng là đang trị bệnh, nhưng cô căn bản là không có bệnh, là anh ta muốn đem cô bức cho điên lên. Cô sống ở một nơi đầy tranh chấp như Vịnh Nia, cô cái gì đen tối chưa thấy qua chứ? Cô chỉ không ngờ rằng chính người chồng yêu quý của cô lại làm ra tất cả những chuyện này. Cô đau quá. Khương Tùng cảm giác mình đau đến phát điên lên. Thậm chí loại kia đau đớn để cô chậm rãi hôn mê. Khi tỉnh lại, một y tá đang lấy máu cho cô. Thấy cô tỉnh lại, y tá vội vàng nhét vào tay cô một tờ giấy bạc. Khương Tùng sững người một giây rồi nằm im. Về sau y tá rời đi, cô mới quay lưng, cuộn người lại. Mở ra tờ giấy bên trong ghi Thương Dục Thiên đem Khương Kiều Nhân nhốt lại, ép Khương Kiều Nhân lúc chạy trốn rồi vô tình ngã xuống cầu thang, chết rồi. Đầu óc của cô muốn nổ tung, cô chỉ cảm thấy mình giống như dây đàn bị kéo căng đột nhiên bị đứt. Kiều Nhân đã chết sao? Con gái tôi đã chết sao? Tuy rằng cô vừa mới biết Khương Kiều Nhân không lâu, nhưng cô ấy cũng là con gái ruột của cô. Cô còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, con gái của cô đã bỏ thế gian rời bỏ cô mà đi. Khương Kiều Nhân trải qua bao nhiêu gian nan mới được ở bên cạnh cô, nhưng lại bị Thương Dục Thiên giết chết. Tại sao điều này lại xảy ra? Cô ấy trở về bên cạnh cô làm mẹ không thể che chở cho con của mình mà còn liên lụy đến cô ấy. Thương Dục Thiên, anh thật độc ác. Khương Tùng đầu óc ong ong, cô chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải trốn đi, cô muốn gặp Kiều Nhân lần cuối. Khi bác sĩ bước vào và tiêm thuốc cho Khương Tùng như thường lệ, mọi người đều nghĩ rằng Khương Tùng chuẩn bị ngủ say thì bất ngờ bác sĩ và vệ sĩ ở cửa bị Khương Tùng đánh ngất xỉu rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, trượt xuống đường ống, bức tường ở ngoài và đã trốn thoát. Lúc Thương Dục Thiên vội vàng đến nơi, chỉ có bác sĩ và vệ sĩ chịu trách nhiệm về tình trạng của Khương Tùng đang đứng bên ngoài vẻ mặt đầy áy náy. Thật xin lỗi, Thương tiên sinh, phu nhân thần thủ rất lợi hại, chúng tôi... Đội trưởng đội vệ sĩ cúi đầu rất có lỗi, bọn họ là cao thủ của Tống gia. Tưởng trông chừng một người phụ nữ thật dễ dàng, nhưng anh ta không ngờ rằng cả năm người đàn ông to lớn để cho một người phụ nữ chạy thoát ngay dưới mí mắt. Thương Dục Thiên siết chặt gò má lạnh lẽo. Là vợ của ông, chủ đào Solomon, Khương Tục chắc chắn không phải là người ăn chay trường, mà đã được chủ đào Solomon đời trước luyện tập cẩn thận và kỹ năng không kém gì nhóm vệ sĩ này. Chỉ là... Thương Dục Thiên lạnh lùng nhìn bác sĩ. Không phải ngày nào cô ấy cũng uống thuốc, là đang tiêm thuốc, lấy đâu ra sức mà chống đỡ chứ? Tôi cũng không biết rõ lắm. Bác sĩ thì thảo nói, theo lý thuyết là rất không có khả năng. Thương Dục Thiên ánh mắt quét qua nhóm bác sĩ và y tá. Tôi không muốn nghe các anh rào biện, dược hiệu đối với cô ấy vô dụng. Chỉ có hai nguyên nhân. Một là cô ấy dựa vào nghị lực kinh người vượt qua dự tính. Hai là các người tiêm thuốc không có tác dụng. Bác sĩ sửng sốt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Những loại thuốc đó trước đây đều hữu ích và không thể đột nhiên trở nên vô dụng, trừ khi đó là khả năng thứ hai. Các anh là bệnh viện được Tống tổng đề cao, cho nên tôi hy vọng đối với trường khoa của anh xứng đáng được nhắc nhở. Tôi muốn biết nguyên nhân trước bình minh ngày mai. Thương Dục Thiên sau khi nói xong thì liền không quay đầu lại. Mạch Ôn nhanh chóng tiếp lời. Thương tổng, thông báo cho Tống tổng tìm người giúp được không? Không cần tìm, tôi biết cô ấy sẽ đi nơi nào. Thương Dục Thiên xài bước lên xe. Một giờ sau, chiếc ô tô xuất hiện trong nhà tang lễ. Thương Dục Thiên bước vào đài tưởng niệm. liền nhìn thấy Khương Tục ôm cho cốt quay lưng về phía anh, trên người cô còn đang mặc áo đồng phục bệnh nhân, khiến cho người xem ban đêm lạnh lẽo. Lạc Tâm Du ở bên cạnh khóc cả nước mắt. Cô còn tới thăm cô ấy để làm cái gì? Chúng tôi đều bị cô hại chết rồi. Sớm biết tôi thà rằng không để Kiều Nhân đi nhận cô. Là cô ấy biết thân biết phận của mình, về sau ngàn dặm xa xôi muốn trở về tìm mẹ, kết quả tìm được người mẹ nhưng lại mất mạng. Kiều Nhân, con thật thê thảm mà. Khương Tùng ôm chặt hũ cho cốt, nước mắt tràn đầy áy náy, đau đớn quay quắt. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cô ấy thật sự... Tôi cũng hy vọng là già, nhưng tôi đã tự mình đưa cô ấy vào đây và hòa táng cô ấy. Lạc Tâm Du thút thít. Khương Thái Vũ nói muốn đợi cô ra ngoài. Hôm qua đã đưa vào kho đông rồi, nhưng Thương Dục Thiên vẫn không ngừng thúc ép rất gắt, còn muốn cử người đi tiêu hủy xác của Kiều Nhân. Chúng tôi không giữ được nên đành phải hòa táng cô ấy. Tôi có nên phái người đến phá xác cô ấy không chứ? Giọng nói lạnh lùng của Thương Dục Thiên đột nhiên vang lên trong sảnh tưởng niệm. Lạc Tâm Du vừa nhìn thấy ông thì vô cùng sửng sốt, nhanh chóng núp sau lưng Khương Tụng. Anh lại muốn làm cái gì? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lạc Tâm Du, Khương Tụng quay đầu lại nhìn khuôn mặt cao ráo, vẫn đẹp trai của Thương Dục Thiên, trong mắt hiện lên vẻ căm hận. Thương Dục Thiên, vợ chồng chúng tôi sống với nhau đã 20 năm, sao anh lại muốn giết tôi và gia đình của tôi như thế này? Anh muốn thay lòng đổi dạ, tôi có thể nhường lại vị trí của tôi nhưng Kiều Nhân đã làm gì sai chứ? Anh và chị dâu của tôi đã làm gì sai? Bởi vì anh ta muốn tham ô tài sản của cô. Lạc Tâm Du hùng hổ nói. Anh ta nhốt cô lại, nhân danh cô khởi kiện anh trai cô để đòi lại số tiền mà cô đã đưa cho Kiều Nhân. Đã nói đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Anh trai của cô và tôi không phải là người quan tâm đến tiền bạc, chỉ là không hiểu sao anh ta lại bảo vệ Khương Tuyết Nhu. Thật là có lỗi với cô. Câm miệng, không được đổi trắng thay đen. Mạch Ôn nghe không được nữa, tức giật mắng. Rõ ràng là ngươi và Khương Thái Vũ tham lam tiền bạc. Khương Kiều Nhân không phải là con gái của phu nhân, tất cả đều là do các người bày mưu tính kế. Đừng nói nữa, anh không phải liền muốn nói Khương Tuyết Nhu mới là con gái của Khương Tục. Các anh giết chết Khương Kiều Nhân lại khiến Khương Tục bị điên, sau đó liền có thể để cho Khương Tuyết Nhu giả mạo là con gái ruột của Khương Tục, để cô ấy danh chính ngôn thuận kế thừa hết thảy tài sản của Khương Tục. Khương Dục Thiên, Khương Tục thế nào lại gà cho anh một người đàn ông độc ác trăm phương ngàn kế? Lạc Tâm Du hừ lạnh một tiếng. Thật sự không biết Khương Tuyết Nhu đã dùng bùa mê thuốc lú gì với anh. Cô ta tốt như vậy sao? Cô ta còn trẻ tuổi hơn Khương Tục của chúng tôi. Quá bạc tình bạc nghĩa. Từ trẻ tuổi như một mũi kim đột nhiên đâm vào huyệt thái dương của Khương Tục. Ngay cả thân hình gầy yếu của cô cũng đang run rẩy. Tục, Khương Dục Thiên lo lắng muốn đỡ cô. Anh đừng có tới đây. Khương Tục nhìn anh chằm chằm như nhìn cái gì bẩn thỉu. Nhìn thấy anh là tôi cảm thấy buồn nôn rồi. Khương Dục Thiên bế tắc, vị tài phiệt cường hãn nhiều năm này, giờ phút này lại bị một lời nói của vợ mà tổn thương sâu sắc. Có một nỗi buồn nặng trĩu trong đôi mắt xanh của anh. Nhưng lúc này, Khương Tục lại cảm thấy anh ta đều đang diễn kịch. Khương Dục Thiên, anh giam giữ tôi. Cái chết của Kiều Nhân, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh. Về phần tiền tôi đưa cho Kiều Nhân, con bé muốn làm gì thì làm, trừ khi tôi có tư cách truy hồi bên ngoài, anh đều không có tư cách. Bởi vì chúng ta trước khi kết hôn ký trước hiệp nghị tài sản hôn nhân, tôi hết thảy tài sản, không có liên hệ gì tới anh hết, tôi coi như muốn cho anh ruột cũng chỉ là chuyện của tôi. Mạch Ôn lo lắng, phu nhân, người hồ đồ, đừng nói nữa, anh không bao giờ có thể đánh thức một người đang ngủ. Thương Dục Thiên ngắt lời anh ta. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Khương Tục cười khẩy, mối hiềm khích giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi sẽ gửi giấy thỏa thuận ly hôn sớm, chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt. Tôi sẽ không ly hôn với em. Thương Dục Thiên nói xong nhìn Lạc Tâm Du một cái cảnh cáo, sau đó xoay người rời đi. Lúc anh ta biến mất, Lạc Tâm Du rất nhẹ nhõm, có trời mới biết mỗi lần đối mặt với Thương Dục Thiên này bà sợ hãi như thế nào. Nhất là sau khi nghe tin Thương Dục Thiên vô cớ đánh Lương Duy Phong trong phòng họp. Khương Tục nhìn chằm chằm cho tàn trong tay, lại nghĩ đến một người con trai mất tích khác, mà thật sự không hiểu bà về Huyền Hàn tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Bộ não đau đớn của bà ấy chuyển sang màu đen trong một thời gian, và gần đây các triệu chứng đó thường xuyên xuất hiện. Nhưng bà kiên trì, bà không thể ngất đi và bà không thể gục xuống. Bà ấy muốn trả thù. Đúng rồi, em dâu, vừa rồi em quên hỏi Thương Dục Thiên xem có tin tức gì của Thương Mộ không. Lạc Tâm Du lắc đầu. Anh của cô kéo bạn bè đi khắp thành đồng hỏi tin tức của Thương Mộ, nhưng chúng tôi tìm không ra. Bất quá, chúng tôi hoài nghi cùng với Khương Tuyết Nhu có quan hệ, bởi vì ngày đó Thương Mỗ là do Khương Tuyết Nhu giật dây đi Thanh Đồng, chỉ có Khương Tuyết Nhu là biết tung tích. Vậy Thương Dục Thiên không quan tâm sao? Khương Tục thật không thể tin được, đó là con trai của anh ta. Anh ấy hoàn toàn không tin, anh ấy cho rằng Khương Tuyết Nhu là một người phụ nữ tốt bụng. Lạc Tâm Du thở dài, thật oan ức, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như nó chứ? Sớm biết, lúc trước sau khi sinh ra liền bóp chết nó. Cô không biết, trước kia nó đều không nhận hai người cha mẹ này. Về sau, Kiều Nhân chết đi, nghĩ đến Hoắc thị cổ phần sẽ rơi vào trong tay chúng tôi. Liền mở miệng một tiếng cha mẹ khiến cho chúng tôi buồn nôn. Nó rất là buồn nôn. Đôi mắt của Khương Tùng bừng bừng lửa giận, bà nhất định phải giết chết Khương Tuyết Nhu. Bà muốn Khương Tuyết Nhu sống không bằng chết. Lúc này, tại biệt thự Hoắc thị, Khương Tuyết Nhu giúp hai đứa nhỏ tắm táp xong xuôi, đang chuẩn bị đi ngủ, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhận lấy rồi bước ra ban công. Chu Thương, muộn thế này có chuyện gì sao? Khương Tục chạy thoát rồi. Khương Dục Thiên giọng chậm thấp chuyển tới. Bà ấy ngay lập tức đi đến nhà tang lễ. Lạc Tâm Du xúi dục ly gián, nói là tôi bức tử Khương Kiều Nhân. Còn nói tôi trước đó vài ngày nhốt bà ấy chữa bệnh là cố ý muốn làm cho bà ấy phát điên. Chú đừng có nói, tôi hiểu rồi. Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu nặng nề hơn phân nửa. Khương Tục là do mình cùng với Thương Dục Thiên có mối quan hệ bất chính. Đừng hiểu lầm, cô ấy không phải là người như vậy đâu, vẫn là do dùng thuốc. Khương Tuyết Nhu cười khổ, lúc này Thương Dục Thiên vẫn đang giúp Khương Tục nói. Chú Thương, tôi không quan tâm, tôi trước đây không hợp với bà ấy. Bà ấy nghĩ như thế nào thì cũng không quan trọng. Ngược lại là chú cùng với bà ấy là vợ chồng mấy chục năm, chú nên nghĩ thoáng ra. Thương Dục Thiên trong lòng ấm ức thở dài. Không ngờ sau khi cùng với bà ấy đến thăm Nguyệt Hàn, quan hệ lại trở nên như thế này. Hiện tại, đoán chừng hai vợ chồng Khương Thái Vũ nói cái gì thì liền tin cái đó. Bà ấy khẳng định sẽ tin được, mà lại bà ấy đại khái sẽ không tiếc hết thảy cùng với các cô đối đầu đâu. Hoắc thị chỉ sợ... Khương Tuyết Nhu xoa xoa thái dương. Thật sự không còn cách nào khác sao? Tụng chắc chắn đã liên lạc với người dân trên đảo Solomon. Nếu như lúc này tôi bắt nhốt cô ấy lại để chữa trị, người dân trên đảo Solomon nhất định sẽ tìm đến thương gia của chúng tôi để giải quyết. Thân phận của cả hai chúng tôi đều ngang nhau. Một khi vạch mặt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thương Dục Thiên bất lực nói. Vậy thì chú chỉ có thể để cho bà ấy như thế này sao? Khương Tuyết Nhu nói, bệnh của bà ấy nếu như không chữa trị, nhất định sẽ để lại tác dụng phụ nghiêm trọng. Bà ấy sức khỏe không tốt, bản thân cũng có thể cảm nhận được, nhưng bà ấy có thể nghĩ đó là do tôi đã tiêm thuốc cho bà ấy trong bệnh viện. Sau khi trở về đảo Solomon, bà ấy chắc chắn sẽ nhờ một đội ngũ y tế chuyên nghiệp điều trị. Nó chắc chắn sẽ được chữa khỏi, nhưng không phải là bây giờ. Thương Dục Thiên dừng lại, sau đó buồn bực nói. Còn nếu như chữa không có khỏi, thì bình tĩnh đi. Chuyện tôi chủ động nhốt bà ấy để chữa bệnh là thật. Chuyện Khương Kiều Nhân không phải là con gái của bà ấy mà không bị vạch trần, bà ấy có lẽ vẫn nghĩ rằng chúng ta làm hại bà ấy. Khương Tuyết Nhu sững sờ, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng điệu của Thương Dục Thiên như vậy nản lòng. Dường như Khương Tục nói cái gì đó rất đau lòng. Chu Thương, nói trắng ra, chúng ta không còn bằng chứng. Bà ấy không tin những gì chúng ta nói đâu. Cho dù chú có đưa tôi đi làm xét nghiệm quan hệ mẹ con, bà ấy cũng sẽ cho rằng chú và tôi là đồ lừa đảo. Có lẽ bà ấy bây giờ chỉ quan tâm và tin tưởng Thương Mỗ. Thật tuyệt nếu như Thương Mỗ có thể được cứu trở lại. Thật không may, chúng ta đã tự tìm kiếm rất lâu và chúng ta không biết Thương Mỗ đã được giấu ở đâu nữa. Khương Tuyết Nhu khó chịu nói. Sau khi hai người nói chuyện xong, Khương Tuyết Nhu đi tới phòng ngủ bên cạnh, gõ cửa tìm Hoắc Anh Tuấn. Sau khi cửa được mở ra, Hoắc Anh Tuấn quấn khăn tắm ở vị trí trọng yếu, trên người không mặc gì cả. Trên lồng ngực màu mật ong nhỏ giọt nước xẹt qua cơ bụng biến mất ở vòng eo thon gầy trong khăn tắm. Hai mắt của Khương Tuyết Nhu nóng rực. Rõ ràng người đàn ông này chỗ nào cần thấy thì cô cũng đã thấy, nơi nào sờ được thì cô cũng đã sờ. Vậy mà mỗi khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, một chút kỳ lạ vẫn sẽ xuất hiện. Anh đang tắm sao? Hoặc anh Tuấn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, không khỏi muốn giễu cợt. Không phải cô đã từng nhìn thấy thân thể của anh rồi sao? Sao lại đỏ mặt như vậy? Cô đỏ mặt đáng yêu đến mức anh nóng lòng muốn kéo cô vào trong ngực và hôn cô thoải mái. Nhưng nghĩ đến chính mình còn chưa đủ mạnh lại nhìn xuống. Phác Anh Tuấn trầm giọng hỏi, có việc gì vậy? Ý anh là sao chứ? Cô không thể tìm anh nếu như không có việc cần sao? Khương Tuyết Nhu nhìn kỹ sắc mặt của anh, liền thấy đáy mắt thâm thúy. Mới có 2 ngày nhưng cô cảm thấy thái độ của anh đối với mình càng ngày càng lạnh. Sự thật này khiến cho trái tim của Khương Tuyết Nhu âm ỉ và đau đớn. Cô chợt nhận ra rằng so với Hoắc Anh Tuấn như thế này, cô dường như đã quen với sự ngốc nghếch của anh trước đây hơn. Chẳng qua có mấy lời cũng nói rõ ràng, bây giờ muốn những cái này thì cũng vô dụng. Chu Thương gọi điện thoại cho tôi, Khương Tục chạy trốn rồi. Khương Tuyết Nhu nói với anh ấy về phân tích của 2 người vừa rồi. Nếu như Khương Tục rút truy tố, bất kể cổ phần của Khương Kiều Nhân rơi vào tay Khương Thái Vũ hoặc là Khương Tục thì đều rất phiền phức. Hiểu. Phan Anh Tuấn gật đầu, khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Muộn như vậy rồi, em có thể cùng với Hiểu Lãnh và Hiểu Khê nghỉ ngơi sớm đi. Cô ấy lại được lệnh đuổi ra khỏi phòng sao? Khương Tuyết Nhu có chút phiền muộn, không thể giải thích được. Có thể anh không biết, tính chất nghiêm trọng, 2 người này dù là ai lấy cổ phần thì anh cũng sẽ lại bị đánh tơi bời. Hoắc thị không có liên quan gì đến em hết. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy bộ dạng lo lắng, nhìn không được mà ngắt lời cô. Em không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Khương Tuyết Nhu sững sờ, dường như cô bị đấm vào ngực một cách vô hình. Cô cắn môi tức giận nói. Anh cho rằng tôi muốn lo lắng chuyện đó sao? Tôi nghĩ anh chọc tức Khương Kiều Nhân cùng với Khương Tục thì quen biết với tôi. Tôi cảm thấy có một chút trách nhiệm. Em không có trách nhiệm. Bác thị lớn mạnh, coi như không có Khương Kiều Nhân cùng với Lương Duy Phong, cũng sẽ có những người khác ngấp nghé, ác ý thu mua, càng là trên thương trường, chuyện thường xảy ra. Trước kia tôi bảo vệ không được là năng lực chính mình không đủ, cũng là từ trên xuống dưới nhà họ Bác cũng không một lòng. Phác Anh Tuấn nhướng mày, là một doanh nhân, cần phải vững vàng đối mặt với mưa gió. Nếu thua thì là tôi không có bản lĩnh, cho dù hôm nay tôi không thua Lương Duy Phong, ngày mai tôi cũng sẽ thua một người khác. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, cũng không cần nghĩ có trách nhiệm với Hoắc thị và Hoắc gia. Khương Tuyết Nhu thật lâu không nói được lời nào, chính là bị chặt cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thật ra, những gì Hoắc Anh Tuấn nói đều có lý, nhưng anh ấy mới bị thương não, giờ còn chưa có kinh nghiệm, thì làm sao có thể chống chọi được với Khương Tục và Lương Duy Phong đang điên cuồng. Thế nhưng là... Cô cuối cùng cũng mở miệng. Tuyết Nhu, tôi nói em rất mệt mỏi vì thích tự mình gánh vác mọi thứ. Trước đây tôi chỉ xin em làm bạn gái, nhưng cũng không có cưới em, là em thích tự gánh vác. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Khương Tuyết Nhu sừng sốt, nửa ngày nhìn không được mà cười lên. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không xen vào việc của người khác. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, thật ra anh cũng không trách cô xen vào, anh không muốn cô quá mệt mỏi. Tuyết Nhu, em nên thử tin tưởng tôi. Được rồi, tôi sẽ thử tin tưởng anh. Khương Tuyết Nhu qua loa gật đầu, quay người, từng bước một trở về phòng. Cô cũng muốn tin, nhưng anh vừa mới bước chân vào thương trường, mấy ngày nay giáo sư vẫn đang dạy anh. Cho dù anh ấy có mạnh mẽ đến đâu, làm thế nào anh ấy có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này đây? Quên nó đi, cô không muốn đi xen vào việc của người khác. Anh nói đúng, Bác Thị dù sao thì cũng không phải là công ty của cô, nó liên quan gì tới cô đâu. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng cô đau khổ rời đi thì liền nhíu mày đau khổ. Anh biết rằng vừa rồi anh có vẻ không được tốt cho lắm và điều đó khiến cô đau lòng. Nhưng nếu như chuyện của Hoắc Thị không được giải quyết trong một ngày, anh không đủ tư cách để nói chuyện tình cảm. Sau khi đóng cửa bước vào trong phòng, anh bấm một cuộc gọi. Kiều Nhất, khi nào thì trở về? Sáng mai, Hoắc Thiếu, mọi chuyện đã có manh mối. Được rồi. Ngày hôm sau, buổi tối, sau một ngày bận rộn, Lương Hải Quỳnh mệt mỏi trở về tòa nhà song lập sang trọng. Vị trí này ngay trung tâm thành phố sầm uất, là khu vực sầm uất khiến cho nhiều người không khỏi ghen tị. Nhưng không ai biết được nỗi chua xót trong lòng. Về đây, bà sẽ mãi mãi là người cô đơn. Hôm nay khi vừa mới bật đèn lên, bà chợt hét lên khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi trong phòng khách. Lương phu nhân, bình tĩnh. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông như chủ nhân ở đây, cao quý và uy nghiêm. Lương Hải Quỳnh hít sâu một hơi rồi im lặng. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, quần tây đen, áo sơ mi màu mực, bờ vai rộng và đôi chân dài là tỷ lệ hoàn hảo, hợp với khuôn mặt tuấn tú. Một khuôn mặt như vậy, cả đời này bà sẽ không bao giờ quên. Hoắc Anh Tuấn, người đã từng cao quý nhất Nguyệt Hàn đứng trên kim tự tháp, chẳng phải anh ta đã trở nên ngu ngốc rồi sao? Hình như thế này, không có ngốc nha. Bà ấy cảm thấy so với trước đây, người đàn ông này càng sâu sắc và đáng sợ hơn. Cậu tại sao lại ở nhà tôi? Lương Hải Quỳnh tuyệt vọng lấy lại giọng nói. Tôi biết cậu cùng với Duy Phong đang đấu đá nhau. Cậu muốn bắt tôi làm con tin. Cậu đừng có mơ tưởng. Em trai của tôi, nó sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục đích của mình. Ngay cả khi cậu giết tôi, nó cũng sẽ không nhượng bộ. Xem ra bây giờ bà cũng biết rõ về em trai của mình rồi. Thật tốt. Hoàng Anh Tuấn nở nụ cười trên môi mọc, đổi sang tư thế thoải mái hơn. Lương Hải Quỳnh giật mình, dùng mình nhìn xung quanh, xem trong phòng này còn ai nữa không, để bà dễ dàng chạy thoát. Đừng lo lắng, tôi không định bắt bà làm con tin, bà chẳng là gì đối với Lương Duy Phong. Có khi tôi bắt cóc cha mẹ của anh ta cũng không thèm chớp mắt. Dù sao thì cháu trai của mình mà anh ta cũng dám sát hại, thì không có việc gì là anh ta không dám làm hết. Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Anh Tuấn đâm vào ngực của Lương Hải Quỳnh như một cái gai, đôi mắt của cô bỗng đỏ hoe. Bà có muốn báo thù cho con trai mình không? Hoắc Anh Tuấn nhìn bà hỏi. Đương nhiên là muốn, nhưng cậu đừng có nghĩ tới muốn lợi dụng tôi. Lúc trước Khương Tuyết Du cũng từng nói Duy Phong giết Thanh Minh, nhưng tôi đã điều tra rồi, cha rất lâu cũng không có tìm ra chứng cứ. Lương Hải Quỳnh giận dữ nói. Sau đó điều gì sẽ xảy ra nếu như động cơ tội phạm được tìm thấy? Hoàng Anh Tuấn ném điện thoại ra ngoài. Lương Hải Quỳnh nhìn thấy một đoạn video bên trong. Sau khi bấm vào, bên trong xuất hiện một người phụ nữ. Là Điền Tư Nhiên, thư ký của Lương Duy Phong. Về sau, Khương Tuyết Nhu còn tuôn ra đoạn video Lương Duy Phong cùng với Điền Tư Nhiên ở văn phòng phóng túng. Bà bấm mở ra. Điền Tư Nhiên vẻ mặt sợ hãi nói. Tôi không biết cái chết của Lục Thanh Minh có liên quan đến Lương Duy Phong hay không. Tôi chỉ biết là hôm đó Thanh Minh đã phát hiện tôi và Lương Duy Phong phóng túng trong phòng làm việc. Lúc đó Lương Duy Phong và Khương Tuyết Nhu vừa mới kết hôn không bao lâu. Sau Lục Thanh Minh cùng với Lương Duy Phong ầm ĩ một trận, về sau Lục Thanh Minh liền ra ngoài. Cũng không có mấy giờ thì liền nghe nói anh ta phát sinh tai nạn xe cộ chết rồi, là trên đường đến công ty Khương Tuyết Nhu chết. Lương Hải Quỳnh kinh hãi. Không thể. Bà lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, trong mắt mang theo hận ý điên cuồng. Cậu ép cô ta nói có đúng không? Sau khi vụ lùm xùm giữa Điền Tư Nhiên và Lương Duy Phong, Lương Duy Phong trở nên nổi tiếng và đã đưa cô ta ra nước ngoài từ lâu. Tôi đã tìm thấy cô ta ở nước ngoài bằng mọi cách. Hoàng Anh Tuấn chống cằm, bà lại nhìn xuống một cái video. Lương Hải Quỳnh run rẩy trượt xuống, vẫn là video Điền Tư Nhiên. Lục Thanh Minh lái một chiếc ô tô thông minh, năng lượng mới, cao cấp được phát triển ở nước ngoài, thì xảy ra tai nạn. Lương Duy Phong dường như biết công ty nghiên cứu và phát triển ô tô đó. Trước đó, tôi cũng đã cùng với Lương Duy Phong và vị giám đốc cấp cao đó đi ăn ở nước Mỹ. Và tôi lúc đó còn có chụp ảnh chung với bọn họ nữa, tại hội sở karaoke. Hoàng Anh Tuấn bấm vào album ảnh, trong đó có Lương Duy Phong và một người đàn ông ngoại quốc trung niên, nhưng ánh sáng mờ ảo lại là trong phòng bao. Lương Hải Quỳnh nhìn thoáng qua, đã nhận ra người đàn ông ngoại quốc. Trước đó cảnh sát cho biết, chiếc xe do Lục Thanh Minh lái xảy ra tai nạn là do hệ thống lái xe tự động gặp vấn đề. Sau đó, nhà sản xuất chiếc xe đó đã bồi thường cho bà rất nhiều tiền, nhưng thứ bà không thiếu chính là tiền. Về sau, bà vẫn luôn chú ý tới chuyện của công ty này. Người đàn ông nước ngoài này chính là ở trên tạp chí ô tô trên mạng bà nhìn thấy qua. Nghe nói anh ta là CEO toàn cầu của công ty ô tô này. Không nghĩ tới, Lương Duy Phong vậy mà lại biết anh ta từ trước. Mà Lương Duy Phong xưa nay không có cùng bà nói qua chuyện này. Bà cảm giác cả người ớn lạnh, tóc gáy dựng ngược lên. Kia là em trai của bà, cậu ta quá ác. Hẳn là tôi không cần nói nhiều nữa, bà cũng hiểu được. Hoặc anh Tuấn nhấc chân, nhẹ nhàng nói. Lục Thanh Minh biết được Lương Duy Phong cùng với thư ký vượt quá giới hạn. Lương Duy Phong những cái kia đối với Khương Tuyết Nhu thâm tình đều là giả thôi. Anh ta muốn đi nói cho Khương Tuyết Nhu, nhưng Lương Duy Phong không muốn để Khương Tuyết Nhu biết, bởi vì cô ấy đối với anh ta còn có giá trị lợi dụng, cho nên anh ta mới tạo ra tai nạn xe cộ. Mọi người đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên, ngay cả công ty sản xuất xe cũng thừa nhận, thậm chí bồi thường. Nhưng mọi người đều không biết rằng Tổng Giám đốc công ty và Lương Duy Phong đã quen biết nhau từ lâu. Có lẽ là chuyện riêng tư, đánh đổi quyền lợi gì đó. Con trai của bà cứ thế mà chết không rõ nguyên nhân. Tôi muốn báo thù, tôi phải vì Thanh Minh báo thù. Lương Hải Quỳnh kịch liệt kêu lên. Đưa những thứ này cho tôi sẽ kiện Lương Duy Phong. Những cái này không đủ để làm chứng cứ. Điền Tư Nhiên sẽ ra tòa. Đến lúc đó sẽ nói là tôi bắt cóc cô ta, bắt ép và dụ dỗ cô ta. Về phần vị tổng giám đốc này, hoàn toàn không phải là người nước Nguyệt Hàn của chúng ta. Anh ta sinh sống ở nước ngoài, anh ta căn bản là không có khả năng đến Nguyệt Hàn. Một tấm hình tính không được cái gì nếu như không thẩm vấn. Cuối cùng thì vụ án này sẽ chỉ đi vào ngõ cụt thôi. Hoắc Anh Tuấn hờ hững nhíu mày. Lương Duy Phong giết Lục Thanh Minh rất sạch sẽ, gần như không để lại chứng cứ. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Lương Hải Quỳnh giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Cái chết của con trai khiến cho bà ta hiểu rằng điên cuồng cũng vô dụng. Tôi kỳ thật sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi mà thôi, để cho cậu ta phải trả giá. Cậu muốn tôi làm cái gì thì tôi đều đồng ý hết. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Lúc này anh đang đợi Lương Duy Phong bắt cóc một người ở Thanh Động. Tôi muốn biết tin tức của người này. Anh lấy trong túi ra tấm hình của Thương Mỗ rồi đưa tới. Anh ta là con trai của Thương Dục Thiên. Có thể bà không biết Thương Dục Thiên là ai. Để tôi nói cho bà biết điều này. Thương gia là gia tộc giàu có và bí ẩn nhất thế giới. Việc giết Lương Duy Phong thật dễ dàng đối với ông ta. Nhưng Lương Duy Phong đã bắt cóc con trai của ông ta, dùng nó để uy hiếp ông ta. Lương Hải Quỳnh mắt tròn tròn. Bà phát hiện mình lại một lần nữa nhận ra con người thật của Lương Duy Phong. Đây là em trai của bà sao? Quả thực đáng sợ, lại điên rồ. Cậu ta điên rồi, Lương gia của chúng tôi. Cậu ta cũng muốn tiêu diệt luôn. Bà sai rồi, anh ta đi một đường chặt chẽ. Nếu thắng, Lương Duy Phong địa vị trên thế giới có thể đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí Tổng thống Nguyệt Hàn đều phải đối với anh ta nề nang ba phần. Nhưng nếu như thua, xác thực Lương gia các người sẽ tuẫn táng cùng với anh ta. Đương nhiên, chỉ cần bà chịu giúp tôi, Thương Dục Thiên sẽ bỏ qua bà cùng với cha mẹ của bà. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn bà. Ngẫm lại, con của bà chết, lúc anh ta được kéo ra khỏi xe, dung mạo hoàn toàn thay đổi. Đừng nói nữa, tôi sẽ giúp anh. Lương Hải Quỳnh nắm chặt tấm ảnh, trong mắt hiện lên tia hận ý. Tôi bây giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Duệ ở Thanh Đồng. Tuy rằng tôi luôn luôn phụ trách công việc của công ty, nhưng tôi biết bộ phận trên. Bên công ty, mỗi lần Lương Duy Phong đến Thanh Đồng đều thích gọi những người này đến làm việc. Chỉ cần tôi chú ý đến những người đó, hẳn là không phải đợi lâu đâu. Hành động sớm nhất có thể, người này bị nhốt lại, Lương Duy Phong sẽ không để cho cậu ta chết. Hẳn là sẽ cách một đoạn thời gian để thân tín đi xem tình trạng của cậu ta một chút. Đây là cơ hội của bà. Hoắc Anh Tuấn phức tạp nói, Lương Duy Phong gần đây ở Kinh Đô có động thái lớn. Một khi anh ta thành công, bà sẽ không bao giờ có cơ hội trả thù cho con trai của mình trong suốt quãng đời còn lại. Lương Hải Quỳnh mạnh mẽ gật đầu, nắm chặt nắm đấm. Tôi hiểu rồi. Cũng đừng có để hận thù lộ ra mặt, đừng để bị người khác phát hiện ra. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy rời đi sau khi giải thích. Sau khi xuống xe dưới lầu, Kiều Nhất hỏi, Hoắc Thiếu, bà ấy có làm được không? Hiện tại tất cả hy vọng của chúng ta đều nằm ở trong tay bà ấy. Đừng coi thường thù hận của người mẹ. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn cô, cho dù không làm được, nhưng đến phút cuối cùng, chỉ cần bà ấy nhìn thấy Lương Duy Phong, có lẽ bà ấy sẽ chọn chết cùng với anh ta. Kiều Nhất hơi kinh ngạc mở miệng, vậy nên thỉnh thoảng cũng đừng động đến ranh giới cuối cùng của người khác. Hoắc Anh Tuấn dựa lưng vào ghế ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kiều Nhất nhìn cái mũi cao của anh, rõ ràng đây là Hoắc Thiếu, nhưng cô lại cảm thấy Hoắc Thiếu hiện tại lòng dạ sâu hơn Hoắc Thiếu trước đây. Nhưng có lẽ không ai có thể nghĩ rằng chỉ mới có một tuần trước, Hoắc Thiếu này lại là một tên ngốc mới 2 tuổi. Quả nhiên, có một số người trưởng thành rất đáng sợ. 10 giờ tối, Hoắc Anh Tuấn trở lại biệt thự Hoắc Thị. Khi đi ngang qua phòng ngủ chính nơi Khương Tuyết Nhu đang ở, hai chân dài dừng lại, bên trong yên tĩnh như không có người. Tối nay Tuyết Nhu đưa hai con về Diệp gia sống. Lục Minh Anh bước tới nói. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày mở cửa phòng. Con sao vậy? Không phải thật sự muốn chia tay với Tuyết Nhu đó chứ? Lục Minh Anh nhíu mày. Không có, con muốn giải quyết hết tất cả những thứ này. Trong tay rồi chính thức theo đuổi cô ấy. Giống như một người đàn ông gặp một người phụ nữ mình thích theo đuổi cô ấy. Hoắc Anh Tuấn đóng cửa đi vào. Lục Minh Anh sững sờ thở vào nhẹ nhõm. Ông sợ Hoắc Anh Tuấn không hiểu tình yêu chút nào, nhưng nghe giọng điệu này thì không sao hết. Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng, Hoắc Anh Tuấn đã tới tập đoàn Hoắc Thị. Không lâu sau, nghe được Ngôn Minh Hạo chạy vào nói: "Thiếu gia, Khương Tùng cùng với hai vợ chồng Khương Thái Vũ tới công ty." Mạnh Ngụy đích thân xuống lầu đón tiếp. Hiện tại, bọn họ đều ở trong phòng họp, nói rằng họ sẽ đợi anh đến họp mặt. "Đã vậy thì cứ đi đi." Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Ngôn Minh Hạo phức tạp nhìn anh. Khương Tùng mang theo rất nhiều vệ sĩ, hẳn là bà ấy từ nước ngoài điều tới. Động tác thật nhanh. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên cười không ngớt. Ngôn Minh Hạo lo lắng. "Ngày hôm đó, Thương Dục Thiên đánh Lương Duy Phong trong phòng họp. Tôi sợ lát nữa Khương Thái Vũ sẽ kích động ly gián, đề phòng cô ta cũng gọi người vào phòng họp. Vậy tôi cũng không thể bởi vì sợ mà không đi, nếu không ông ta sẽ cho người trong công ty xử lý tôi." Hoắc Anh Tuấn bật dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp của anh lộ ra vẻ độc đoán. Ngôn Minh Hạo lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng trở nên yên lặng, không thể giải thích được. Trước đây, mỗi khi Hoắc Thiếu trong bộ dạng này là anh ta biết Hoắc Thiếu hết thảy là định liệu trước. 5 phút sau, Hoắc Anh Tuấn đẩy cửa phòng họp đi vào. Đây là lần đầu tiên anh gặp Khương Tục, cũng là mẹ ruột của Khương Tuyết Nhu. Những chuyện bất bình này anh đã từng nghe Ngôn Minh Hạo nói đến. Nghe nói người phụ nữ này khi bị Khương Kiều Nhân lừa gạt, ngay cả con gái ruột của bà ta cũng không thể nhận ra. Hôm nay, Khương Tùng ngồi ở vị trí cao nhất, bà mặc một bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt cũng có phần giống với Khương Tuyết Nhu, nhưng sắc mặt lại gầy hơn, trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm, ánh mắt u ám. Nhất là khi anh ta đi vào, Khương Tùng trong ánh mắt không che giấu chút nào lạnh lẽo cùng chán ghét. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đều là mẹ con, Khương Tuyết Nhu đối với chính mình đều cảm thấy rất tốt, sạch sẽ, nhưng Khương Tục thì lại cho hắn cái cảm giác cực đoan. Mạnh Ngụy và Khương Thái Vũ ngồi ở hai bên của Khương Tục, từ trái qua phải, bao gồm cả Lạc Tâm Du. "Hoắc Tổng, rốt cuộc thì cậu cũng đã đến rồi, chúng tôi đã đợi cậu rất lâu rồi." Mạnh Ngụy nhanh chóng đứng dậy cười nói, "Nào, để tôi giới thiệu với cậu, đây là Khương Tục, Khương Tổng, kinh doanh dầu khí ở nước ngoài. Giá trị bản thân không phải là tầm thường đâu. Anh Khương Thái Vũ và cô Lạc Tâm Du chính là anh trai và chị dâu của Khương Đồng. Hôm nay, chúng ta họp bàn để nói về vấn đề cổ phần của Khương Kiều Nhân sau khi chết." Hoắc Anh Tuấn tùy ý lôi kéo một cái ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Theo tôi biết, không phải tranh chấp cổ phần sao?" Mạnh Ngụy cười nói, "Thương Dục Thiên khởi kiện đòi lại tài sản của vợ. Nhưng Khương Tục nói, bà ấy và Thương Dục Thiên có thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Tức là Khương Tùng đưa tiền cho con gái, Thương Tổng không có đủ tư cách để thu hồi. Khương Tổng đích thân đến tòa án, vụ kiện đã bị hủy bỏ. Sau khi bàn bạc, Khương Kiều Nhân đã mua Hoắc Thị với số tiền mà Khương Tổng đưa. Nhưng Khương Thái Vũ là phụ thân của Khương Kiều Nhân. Sau khi chia 70% cổ phần, 50% sẽ cho Khương Thái Vũ, 20% cho Khương Tùng." Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc nhướng mày, anh liếc nhìn Khương Tùng, thấy bà khá bình tĩnh, cũng có vẻ đồng tình với bà. Ngược lại là Khương Thái Vũ không biết xấu hổ nói, "Tục Tục, theo lý thuyết tiền này đều là của em hẳn là được phần nhiều hơn, em lại cho anh 50%, anh cái này nếu không em thu hồi lại đi." "Anh à, không, trọng tâm của em rốt cuộc không phải là ở Quyền Hàn, Hoắc Thị em không quan tâm lắm. Mấy năm nay anh vất vả chăm sóc Kiều Nhân và mẹ, đây chỉ là một chút tâm ý của em thôi." Khương Tục nói xong thì lại nhìn Mạnh Ngụy, "Về sau, ông phụ giúp Khương Thái Vũ chủ tịch thật tốt." Mạnh Ngụy trợn to hai mắt, "Ý của bà chủ tịch là giám đốc Khương Thái Vũ đồng sự sao?" "Chẳng lẽ không phải sao?" Khương Tùng hờ hững liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn, "Tôi và Khương Thái Vũ cộng lại, tổng số cổ phần là 70%. Chúng tôi đủ tư cách để bổ nhiệm chủ tịch mới. Hoắc Tổng nói đúng không?" "Phải." Hoắc Anh Tuấn cười gật đầu, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ngoan ngoãn như vậy, không có chút nào kiêu ngạo trước kia, Khương Thái Vũ không khỏi tự đắc, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mà giả vờ xấu hổ. "Em gái, nhưng anh đừng lo lắng, em ở nước ngoài quen biết nhiều người, em sẽ cho người hỗ trợ Hoắc Thị." Khương Tục ngắt lời, Khương Thái Vũ lộ ra một tia xúc động, nhưng trong lòng đã vui sướng rồi. Mạnh Ngụy cũng cao hứng nói, "Vậy tôi chúc mừng Khương chủ tịch trước, chẳng qua có chuyện..." Anh muốn nói gì đó liền liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn. "Mấy ngày trước, vì tranh giành cổ phần, Hoắc Tổng nói rằng tôi không đủ tư cách làm tổng giám đốc. Khương Tuyết Nhu cũng cho rằng tôi quản lý không tốt. Bây giờ Hoắc Thiếu là tổng giám đốc công ty mới. Tôi..." Khi Khương Tục nghe thấy Khương Tuyết Nhu, trong mắt hiện lên vẻ hận ý. Ngay cả Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cũng tràn đầy chán ghét. "Công ty chúng ta từ khi nào đến lượt Khương Tuyết Nhu nói nhiều?" "Hoắc Anh Tuấn, tôi nói khó nghe một chút. Cậu không có khả năng quản lý Hoắc thị, cậu phải quản lý thật tốt, kẻo không giữ được sản nghiệp của Hoắc gia đâu. Sau khi họp xong, cậu có thể thu dọn đồ đạc và đi về. Công ty không cần Hoắc gia của cậu can thiệp nữa. Em... Như vậy không tốt đâu, Khương Thái Vũ vội vàng nói. Anh mềm lòng quá. Có người lòng lang giả sói đều không biết Hoắc thị từ đâu đã trở thành dĩ vãng. Huống hồ là Hoắc thị cũng nên đổi tên đi. Từ nay, tên của Hoắc thị sẽ đổi thành Tập đoàn Thái Nhân. Dùng tên đệm của Khương Thái Vũ và tên của Khương Như Nhân. Hai mắt Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du đều sáng lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Tục, khóe miệng dần dần lộ ra ý giễu cợt. Sao, cậu rất không hài lòng sao? Khương Tục lạnh lùng nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn cười. Chỉ là không hiểu mấy người làm ăn lớn ở nước ngoài, chỉ là bộ não kia có phần ở trong đó không? Sắc mặt của Khương Tục trở nên lạnh lùng, vệ sĩ phía sau giống lên. To gan, anh dám xúc phạm đào chủ của chúng tôi. Dạy cho cậu ta một bài học. Khương Tục nháy mắt cho đám vệ sĩ phía sau. Tám tên vệ sĩ sau lưng bà lập tức tiến về phía Hoắc Anh Tuấn. Khương Thái Vũ cùng với những người khác nóng lòng muốn nhìn xem. Ngôn Minh Hạo lo lắng. Đại thiếu gia, là muốn đánh nhau sao? Nơi này nhiều người như thế, nếu như ngộ thương người khác thì đừng đổ lỗi cho tôi. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm kéo ống tay áo lên. Khương Tục chế nhạo, đánh gãy tay chân của cậu ta. Lúc đầu bà còn lạnh lùng xem, bà định dạy dỗ Khương Tuyết Nhu, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy Khương Tuyết Nhu. Nghe nói Hoắc Anh Tuấn này hàng ngày đều xoay quanh bên Khương Tuyết Nhu, thậm chí anh ta còn là chồng trước của cô ta. Đã như vậy thì bắt đầu dạy dỗ từ anh ta. Chỉ 3 phút sau, sắc mặt của Khương Tục đã thay đổi, bởi vì Hoắc Anh Tuấn rất gian xảo. Mỗi lần không phải là đối thủ của 8 tên vệ sĩ, lại lấy Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du làm lá chắn, khiến cho 8 tên vệ sĩ đó do dự mà phản động. 3 người lên bảo vệ anh trai và chị dâu tôi. Khương Tục thay đổi chiến lược, nhưng mất đi 3 người, 5 vệ sĩ đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Một lúc sau, bọn họ đều bị bẻ gãy tay chân. Thật xin lỗi, các người ra tay thật độc ác, tôi thật sự không địch lại được. Hoắc Anh Tuấn giẫm lên trên mặt của tên vệ sĩ cười nói. Khương Tục kiêu ngạo vỗ bàn đứng dậy, đập thẳng tách trà về phía Hoắc Anh Tuấn, sau đó chỉ tay vào 3 tên vệ sĩ còn lại. Các người đánh chết cậu ta cho tôi. 3 tên vệ sĩ đó thật hồ không thể tả, 5 người không phải là đối thủ, 3 người bọn họ làm sao có thể đánh được đây. Nhưng Khương Tục mất bình tĩnh, bà làm thì làm cho tới cùng, nhưng lại bị anh ta làm cho tức chết. Khương Đồng, những người này bà thuê cũng quá rác rưởi rồi. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, xoay người, đút tay trong túi quần rời đi. Khi đi ra ngoài, anh nghe thấy Khương Tục tức giận chửi thề trong đó. Đồ rác rưởi, đồ rác rưởi, tôi tốn nhiều tiền như vậy tập luyện cho các anh, thật lãng phí tiền của tôi, toàn bộ đi chết đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, Ngôn Minh Hạo nói, Khương Tục này thật sự là bệnh càng ngày càng nặng, không lo chữa trị. Đúng, bà ta đã ngu ngốc may váy cưới cho người ta. Tập đoàn Thái Nhân, nếu như bà ấy có đầu óc tỉnh táo, có lẽ bà ấy sẽ khóc một cách ngu ngốc vì những gì bà ấy đã làm. Hoắc Thiếu vào phòng làm việc, không lâu sau đám Mạnh Ngụy đi vào cùng với nhân viên bảo vệ tiến tới đuổi cười. Hoắc Thiếu, tôi biết chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu đã bị đuổi đi. Nếu như cậu miễn cưỡng ở lại thì sẽ không có ai quan tâm đến cậu. Vì vậy, cậu hãy đi nhanh chóng, đừng cố ở đây, điều đó là vô nghĩa. Đừng lo lắng, tôi sẽ đi. Hoắc Anh Tuấn bất mãn kêu Ngôn Minh Hạo thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Mạnh Ngụy nhìn thấy anh ra khỏi cổng liền gọi cho Lương Duy Phong. Lương Tổng, Hoắc Anh Tuấn đi rồi. Tốt lắm. Lương Duy Phong không giấu được sự đắc ý trong giọng nói. Cuối cùng thì anh ta đã đợi được đến hôm nay. Chỉ cần Khương Thái Vũ trở thành chủ tịch và nắm giữ Khương Thái Vũ trong tay, anh ta liền có thể điều khiển tập đoàn Hoắc Thị. Trong xe hơi, Hoắc Anh Tuấn kiểm tra thời gian đã 10 giờ sáng. Không ngờ tới, không được bao lâu thì bị đuổi ra ngoài. Anh nhìn ra bên ngoài là một trung tâm mua sắm. Qua đó, tôi muốn mua cho Hiểu Lãnh và Hiểu Khê một ít đồ chơi. Được thôi, anh không biết đồ chơi được bán ở tầng nào. Khi đi thang máy lên, anh chợt nhìn thấy một cửa hàng quần áo phụ nữ ở gần đó. Rất đẹp, đặc biệt là chiếc váy ở cửa sổ. Anh ta sải bước tới, vừa định nói, giọng nói của một phụ nữ trẻ đột nhiên vang lên sau lưng anh. Nhân viên cửa hàng, cho tôi xem cái váy này. Anh quay đầu, sau lưng là người phụ nữ dáng vẻ sang trọng từ đầu đến chân, cô ấy giống như một đại tiểu thư, đường nét tươi sáng, trông như mới đôi người. Khi người phụ nữ nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên, cô ấy đột nhiên nở nụ cười. Hoắc Thiếu, từ khi chia tay tới giờ, anh không có vấn đề gì chứ? Ngừng một chút, cô lại che môi của mình. Ồ, không đúng, bây giờ Hoắc thị sắp đổi tên rồi, tôi sợ Hoắc thiếu cũng sớm không còn nữa. Hoắc Anh Tuấn đánh mắt lạnh lùng. Cô là ai? Cô gái sửng sốt, sau đó phản ứng lại. Ồ, tôi quên mất, tôi nghe nói anh trước đó vài ngày trở nên ngốc, nhiều chuyện cũng quên đi, nên giới thiệu lại đi. Tôi tên là Mạnh Từ Hàm, Mạnh Bộ trưởng là bố của tôi. Cô nói xong, khóe miệng không giấu được vẻ tự hào. Nói đi, lúc trước tôi đuổi theo anh, yêu cầu anh ở bên cạnh tôi. Vậy mà còn coi thường tôi. Anh xem, bây giờ Hoắc gia có chuyện. Anh sai rồi, Khương Tuyết Nhu có thể giúp anh cái gì chứ? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lóe lên, con người đen láy lóe lên, ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng còn mang theo ý cười như gió xuân. Không ngờ lại là Mạnh tiểu thư, thất lễ rồi. Mạnh Từ Hàm nhìn thấy nụ cười quyến rũ của anh, liền đứng hình ở đó vài giây. Lúc lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy có bao nhiêu là đắc ý. Hoắc Anh Tuấn trước kia coi thường cô, nhưng bây giờ thân phận của cô đã khác. Hoắc Anh Tuấn đối với cô cũng có thái độ khác. Cô biết Hoắc Anh Tuấn không phải như xưa, cộng thêm chứng mất trí nhớ, muốn lấy lòng cô mà nịnh nọt cô là chuyện bình thường. Nếu là người khác, cô có lẽ không coi trọng, nhưng Hoắc Anh Tuấn thì khác. Dù cạo trọc đầu, nhưng trông anh mạnh mẽ và điển trai hơn hẳn. Tất nhiên, dù anh ấy không xứng với bản thân cô bây giờ, nhưng phụ nữ như cô không ngại có được nó, sở hữu nó. Thực chất, bên trong, phụ nữ cùng với đàn ông giống nhau, không chiếm được mãi mãi cũng là thấy sẽ nuối tiếc. Này, so với trước kia, thật sự rất khác. Trước kia anh đối với tôi lạnh nhạt, Mạnh Từ Hàm cố ý nói. Tôi trước kia, thật sự không quá thông minh. Hoắc Anh Tuấn nhìn làn váy trên cửa sổ không cam tâm. Cô thích, thì tôi đưa cho. Anh không sợ Khương Tuyết Nhu biết sao? Mạnh Từ Hàm nhếch môi đỏ mọng. Tôi với cô ấy đã kết thúc rồi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Được rồi, tôi không cần váy. Mạnh Từ Hàm nhướng mày đầy ẩn ý nói. Có nhiều thứ vừa rồi để ý, nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy nó không xứng với tôi. Vậy thì tôi không làm phiền Mạnh tiểu thư nữa. Hoắc Anh Tuấn rõ ràng lưu loát quay người đi. Mạnh Từ Hàm nhìn bóng lưng cao lớn quý phái của anh, không cam lòng nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Anh Tuấn, anh nghĩ sao chỉ sau 3 ngày vào công ty đã bị đuổi ra khỏi công ty, nhất thời cả kinh đô bàn luận xôn xao, anh trở thành một trò cười. Cho nên, Hoắc Anh Tuấn nửa mặt, khuôn mặt tuấn tú vẫn lãnh đạm. Chỉ cần anh làm tôi hài lòng, sau này tự nhiên không ai dám coi thường anh. Bà tôi hiện tại là bộ trưởng, được tổng thống đề cao. Có thể nói ở Nguyệt Hàn dưới một người trên vạn người. Mạnh Từ Hàm mang theo vài phần tự đắc nói. Thật thú vị. Hoa Anh Tuấn gật đầu từng bước đi về phía cô, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ. Mạnh Từ Hàm nhìn thấy anh, tim cô đập nhanh hơn, cho đến khi anh vây lấy cô giữa tủ kính trưng bày, một tay bên trên chống lại cô với tủ kính, và khuôn mặt tuấn tú của anh nhìn xuống cô với vẻ quyến rũ đến nghẹt thở. Vậy thì cô nói cho tôi biết, làm sao để cô vừa lòng đây? Hoắc Anh Tuấn véo nhẹ cằm cô. Mạnh Từ Hàm nhìn đôi mắt đen láy của anh, tim đập như điện giật. Ai nói anh ta trở thành một kẻ ngốc chứ? Kẻ ngốc có thể quyến rũ đến như vậy sao? Mạnh Từ Hàm phát hiện những người đàn ông vây quanh theo đuổi cô, so với người đàn ông độc đoán và quyến rũ trước mặt cô, họ vô tình trở thành một kẻ cặn bã. Vậy anh cùng với tôi đi ăn cơm. Được thôi. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt vô hình lóe lên một tia sáng mờ ảo. Ở biệt thự Hoắc thị, Khương Thuyết Nhu lái xe đi vào, Tần Di bước ra ngoài. Khương tiểu thư, cô tự Diệp ra về rồi. Đúng. Khương Thuyết Nhu liếc nhìn bãi đậu xe. Lúc ở biệt thự của Diệp gia, cô nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều, nói là sáng nay Hoắc Anh Tuấn bị Hoắc thị đuổi ra khỏi cửa. Hoắc thị cũng bị đổi thành tập đoàn Thái Nhân. Kinh đô như vậy liền sôi nổi, trong một thời gian ngắn có rất nhiều tin đồn. Cô do dự một lúc, vẫn lo Hoắc Anh Tuấn có chút nghĩ quẩn nên đã đi tới. Hoắc thiếu đi công ty rồi. Tần Di nhìn thấy suy nghĩ của cô liền nói. Hoắc thiếu gần đây bận quá, 10 giờ tối hôm qua mới trở về. Khương Tuyết Nhu cau mày. Hoắc Anh Tuấn bảo cô rời khỏi Hoắc thị. Cô không biết Hoắc Anh Tuấn có ý đồ gì, nhưng sau này Hoắc Anh Tuấn có lẽ sẽ không phải đi làm nữa. Tần Di, lát nữa dì nấu thêm mấy món ngon mà anh ấy thích. Khương Tuyết Nhu do dự một hồi, trầm mặc nói. Khương tiểu thư, nhìn cô còn quan tâm Hoắc thiếu sao? Tôi thật sự không biết hai người đang xảy ra chuyện gì nữa. Những ngày khác thì đều tốt như trẻ con dính liền, mấy ngày nay liền... Thôi được rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Tần Di muốn nói đùa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Khương Tuyết Nhu liền dừng giọng, bận rộn đi ra ngoài. Nhưng đến gần trưa, Tần Di nấu một bàn đồ ăn, Hoắc Anh Tuấn cũng không có trở về. Thiếu gia, không về ăn cơm sao? Tần Di lén lén nhìn Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Nhã Lam. Hôm nay công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoắc Anh Tuấn có nghĩ chuyện gì dại dột không? Tôi sẽ gọi điện hỏi thăm. Hoắc Nhã Lam cũng không yên tâm, bà lấy điện thoại di động ra bấm số của Hoắc Anh Tuấn. Không mất bao lâu sau, Hoắc Anh Tuấn đang nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Mẹ, có chuyện gì vậy? Hoắc Anh Tuấn, mẹ có nghe chuyện về công ty của con? Con đã rời khỏi công ty từ sáng rồi. Con đã ở đâu? Sao con không về ăn cơm? Hoắc Nhã Lam nhỏ nhẹ nói. Mẹ và ba đều nghĩ thoáng, con đừng tạo áp lực cho bản thân. Cho dù không có Hoắc thị, chúng ta ở Hoắc gia cũng không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, con vừa mới lấy lại trí nhớ. Hoắc thị đối với con có bao nhiêu tình cảm thì con cũng đã cố gắng hết sức rồi, mà thất bại thì không còn cách nào nữa. Mẹ đừng nghĩ lung tung, con chỉ đi ăn với bạn thôi. Giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Thiếu chuyển đến, Hoắc Nhã Lam cũng yên tâm. Bà đang định nói thì đột nhiên có một giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ. Hoắc Thiếu, anh ăn thử món này đi, ngon lắm. Mặt của Hoắc Nhã Lam biến sắc. Mẹ, con còn chưa ăn cơm xong, con cúp máy này. Sau tiếng bíp đằng kia, Hoắc Nhã Lam nhìn Khương Tuyết Nhu ở đối diện, trong lòng cảm thấy ngượng ngạo, không được tự nhiên. Bà ấy không ngờ buổi trưa Hoắc Anh Tuấn lại đi ăn với người phụ nữ khác. Anh ấy không biết Khương Tuyết Nhu có quan tâm đến anh hay không. Nhưng biết làm sao đây, Hoắc Anh Tuấn lại như một đứa trẻ mới sinh lớn lên, đã quên hết mọi chuyện. Anh ấy có thể không còn tình cảm với Khương Tuyết Nhu nữa. Trước đây anh ấy dựa dẫm vào cô ấy nhiều như vậy, có thể cô ấy là người ưa nhìn, xinh đẹp, giống như chim non mới sinh, phụ thuộc vào bản năng của người đầu tiên nó nhìn thấy. Chờ đợi anh lớn lên, bây giờ anh biết được nhiều thứ hơn, nên anh sẽ không dính vào Khương Tuyết Nhu như trước nữa. Nhưng là một người mẹ, là một người phụ nữ, bà cảm thấy Hoắc Anh Tuấn quá tàn nhẫn với Khương Tuyết Nhu. Cô à, anh ấy nói gì vậy? Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt thuần khiết nhìn bà ấy. Hoắc Nhã Lam cảm thấy rất có lỗi. Nó nói đi ra ngoài ăn với bạn bè, đừng lo lắng, nó không sao. Nói không có tình cảm với Hoắc Thị và nó đã cố gắng hết sức rồi, nên cũng không quá buồn. Bà nói xong thì liền thở dài. Khương Tuyết Nhu nghĩ bà ấy thấy có lỗi với Hoắc Thị. Thì Thảo nói, cô à, có câu nói rất hay, có thể rời khỏi đồi xanh, không sợ, không có củi đốt. Hoắc Anh Tuấn là thiên tài kinh doanh, trong tương lai anh ấy có thể xây dựng lại một Hoắc thị mới. Thôi, ăn đi. Hoắc Nhã Lam lơ đãng gật đầu, người phụ nữ đó không biết là ai. Khi Hoắc Anh Tuấn về, bà phải nói chuyện với nó. Khương Tuyết Nhu luôn cảm thấy Hoắc Nhã Lam có gì đó lạ lạ, không chú tâm. Ăn cơm xong thì đã đến bữa cơm chiều. Hoắc Anh Tuấn cũng không có về. Đến 10 giờ đêm, hai đứa nhỏ đã ngủ say. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng xe chạy tới. Đứng trên bệ cửa sổ, cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn từ trên xe thể thao xuống, mặc quần áo chỉnh tề. Anh dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng gật đầu, rồi vào nhà trở về phòng. Khương Thuyết Nhu kéo môi, có vẻ như cô ấy đang lo lắng. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Hoắc Anh Tuấn mặc một chiếc quần tây đen và áo sơ mi xám từ trên lầu đi xuống. Anh mặc như thế này rất có khí chất lạnh lùng, cả người toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông tuấn tú trưởng thành. Ban sáng đi, Tiểu Khê nói với miếng bánh bao trong miệng một cách không rõ ràng. Hoắc Nhã Lam vội vàng thu xếp, vừa rồi con không có việc gì, ăn sáng xong đưa Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đi nhà trẻ, còn phải có trách nhiệm với con cái một chút. Khương Tuyết Nhu không nói chuyện, cúi đầu ăn cháo. Hoắc Anh Tuấn liếc qua nhanh bà ấy một cái, sau đó khẽ cười. Được rồi, con sẽ gửi chúng đi nhà trẻ. Hôm nay con có việc phải làm, Tần Di không cần nấu đồ ăn cho con. Hoắc lão thái thái hỏi, cháu làm sao vậy, không phải Hoắc thị? Hoắc lão đứng lên chen vào, Hoắc Anh Tuấn, cháu vẫn là không muốn từ bỏ. Ông bà thật sự không cần quan tâm đến chuyện đó, đó là việc của riêng cháu. Cháu là người lớn rồi, nhất định phải tìm cách kiếm tiền, không thể ăn bám mãi. Hoắc Anh Tuấn ngồi bên cạnh Lãnh Lãnh cầm đũa ăn bữa sáng. Mọi người nhìn nhau không biết nên nói cái gì, rốt cuộc suy nghĩ của anh ấy không phải là không có lý. Ăn sáng xong, Khương Tuyết Nhu đưa cặp sách cho Hoắc Anh Tuấn dặn dò. Anh nhớ nhắc nhở cô giáo, Tiểu Khê nhất định phải đi tiểu trước khi chợp mắt, kẻo làm ướt giường. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô ấy thấp hơn anh một chút, sáng sớm không trang điểm, da dẻ sạch sẽ như trứng luộc chín bóc ra, lông mi dày, dù không trang điểm cũng rất mặn mà. Không nghĩ tới, Mạch Tử Hàm của ngày hôm qua, mùi nước hoa trên người nồng nặc đến không chịu nổi, hơn nữa làn da cũng không bằng cô ấy. Anh nhẹ nhàng hít một hơi, không dám nhìn cô ấy thêm nữa, anh cầm túi dắt đứa nhỏ đi. Khi Khương Thuyết Nhu trở lại phòng ngủ, cô cảm thấy mình khá tẻ nhạt và vô vị. Trên đường đến trường mẫu giáo, hai đứa nhỏ ngồi ở băng ghế sau. Quang Anh Tuấn liếc nhìn hai đứa nhỏ phía sau. Từ khi biết hai đứa nhỏ là con ruột của mình, anh và hai đứa nhỏ ấy đã không còn thân thiết với nhau nữa. Lúc trước còn ngốc gọi là chị gái và anh trai. Nghĩ đến đây, Quang Anh Tuấn không khỏi muốn ôm chán. Ba không nhớ ba và mẹ trước kia đã xảy ra chuyện gì sao? Ba không định ở bên mẹ nữa sao? Lánh Lánh đột nhiên nói ra. Quang Anh Tuấn sững sờ một lúc, anh nhìn qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Lãnh Lãnh có một chút nghiêm túc, giống như người lớn vậy. Đây là chuyện giữa người lớn chúng tôi. Nhưng chúng con là con của ba, con có quyền được biết. Lãnh Mặc liếc nhìn Tiểu Khê. Em nói xem, có phải không? Phải. Tiểu Khê đang cắn một cái bánh rán, trên miệng có một vòng đường. Nếu như ba không muốn ở cùng với mẹ, thì ba hãy nói rõ ràng đi. Hãy nói với mẹ, đừng chậm trễ. Hơn nữa, sau này đừng tìm mẹ con nữa. Lãnh Lãnh khịt mũi, bà luôn lặp đi lặp lại thật là phiền phức. Hoặc Anh Tuấn vẻ mặt bình tĩnh. Con không muốn ba mẹ ở cùng với nhau sao? Ba đã quên mẹ của con rồi. Chắc là ba không thích mẹ. Như vậy ba không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Con sẽ thuyết phục mẹ rời khỏi Hoắc Thị Sơn Trang. Mẹ không thể ở bên cạnh ba mãi như vậy được. Thái dương của Hoặc Anh Tuấn nhảy dựng lên. Anh ấn mạnh. Nếu như cô ấy rời khỏi biệt thự Hoắc Thị, con sẽ không thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đâu. Nếu như cùng cô ấy rời đi, con cảm thấy mình làm vậy là có lỗi với ông bà hay không? Làm sao là làm sao ạ? Chúng con ở đây mấy ngày, ở bên kia mấy ngày là được rồi. Dù sao thì nhà ông nội với Tuyết Minh Sơn cũng không có bao xa hết. Tiểu Khê ăn miếng bánh rán cuối cùng, vẻ mặt rưng rưng, con không quan tâm. Hoặc Anh Tuấn nghẹn ngào, tâm lý hai đứa nhỏ con của anh thực sự không được bình thường. Đưa bọn trẻ đến nhà trẻ xong, anh vừa đi ra thì nhận được điện thoại của Mạnh Từ Hàm. Hoặc Anh Tuấn nhìn con số đang gọi trên màn hình, ánh mắt lãnh đạm nhưng vẫn bình tĩnh ấn nút trả lời. Buổi chiều, sau khi Khương Tuyết Nhu ăn tối, cô ấy đột nhiên không có việc gì làm. Trước đây cô ấy chăm sóc các con, phụ trách tập đoàn Hồng Nhân và Yêu Đương. Cô ấy cảm thấy còn không đủ thời gian. Giờ các con đi học mẫu giáo, công việc tập đoàn Hồng Nhân không cần phải đến nữa. Yêu Đương thì không có trò chuyện, cô cảm thấy nhàm rỗi. Khi cô đang do dự định hẹn hay không hẹn Lâm Minh Kiều đi mua sắm, Lâm Minh Kiều nói, Tuyết Nhu, cậu đang ở đâu vậy? Biệt thự trên núi. Hoặc Anh Tuấn đâu? Lâm Minh Kiều vội vàng hỏi. Buổi sáng anh ấy đi ra ngoài, có chuyện gì sao? Khương Tuyết Nhu cầm quả lê trên bàn cắn một miếng. Cái đồ đê tiện, Lâm Minh Kiều tức giận mắng. Cậu biết anh ấy đang làm cái gì không? Khương Tuyết Nhu nhíu mày không có ý kiến. Anh ấy đi cùng với con nhỏ Mạch Từ Hàm, bọn họ còn đang chơi gôn. Lúc đi ăn tiệc, tớ gặp mấy cô gái tiểu thư, tớ cũng tham gia cùng bọn họ. Hôm nay chọc nhóm, nghe bọn họ nói chuyện, có người còn chụp được ảnh Mạnh Từ Hàm và Hoắc Anh Tuấn ở sân vận động. Tớ sẽ gửi ảnh cho cậu. Lâm Minh Kiều vừa đăng ảnh vừa nói chuyện. Khương Tuyết Nhu nghe điện thoại, cô bấm vào ảnh chụp xem. Mạnh Từ Hàm mặc chiếc váy thể thao màu trắng, dáng người uyển chuyển gợi cảm, cầm chiếc quyền cầm trên tay. Hoắc Anh Tuấn đứng phía sau nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc quyền của cô. Trong tư thế thân mật như thể anh đang ôm Mạnh Tử Hàm từ phía sau. Ánh nắng chiếu vào đuôi tóc của họ, một người trẻ tuổi và nhỏ nhắn, một người còn lại cao ráo, đẹp trai, đầy mập mờ. Khương Tuyết Như vừa nhìn tấm ảnh đó, nhìn bộ dạng ngọc bích tinh xào của Hoắc Anh Tuấn, trong lòng như bị một con sâu bọ cắn, đau đến khó thở. Lâm Minh Kiều vẫn còn tức giận. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông vong ân như vậy. Chẳng lẽ anh ta đã quên lúc trở thành kẻ ngốc, cậu đã chăm sóc anh ta từng ly từng tí sao? Chính là cậu là bạn gái của anh ta, chính cậu là người cũng sinh ra hai đứa con cho anh ta, đứng phía sau tất bật lo công việc của Hoắc gia, nhưng ngược lại, phủi mất một cái, mất trí nhớ, liền ra ngoài tán gái. Người đó là Mạnh Từ Hàm, thật không biết xấu hổ là gì. Minh Kiều, tớ đã nói rõ ràng với anh ấy. Khương Tuyết Nhu cuống họng cảm thấy đau nhói nói. Anh ấy có quyền kết giao với những người phụ nữ khác. Trước đây anh ấy mất trí nhớ như chính là một tờ giấy trắng. Bây giờ có thể yêu người khác. Đây là chuyện bình thường. Tớ không thể vì quá khứ mà ràng buộc bắt anh ấy ở bên tớ. Anh ấy không còn nhớ đã yêu tớ nữa. Cái gì là chuyện bình thường? Lâm Minh Kiều không chịu nổi chửi thề, cậu có biết cái cô tiểu thư đó đang nói gì không? Hôm qua có người nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn và Mạch Tử Hàm ăn trưa ở trung tâm thương mại, buổi tối Hoắc Anh Tuấn còn đưa cô ta về nhà. Đúng vậy, cả đám người trong giới giang hồ vốn đồn rằng Hoắc Thị đã bị đổi chủ và Hoắc Anh Tuấn bị đuổi khỏi công ty, bây giờ lại nghĩ đến Mạch tiểu thư có thể làm rể Mạch bộ trưởng, bọn họ đều đang cười nhạo khinh thường anh ấy. Không hiểu, không biết phải đánh giá như thế nào. Người như Mạnh Từ Hàm hoàn toàn không phải là người phụ nữ tốt. Hơn nữa, Hoắc Thị hôm nay phía sau còn có liên quan tới Mạnh Bộ trưởng. Mạnh gia cũng là người cướp Hoắc Thị. Điều đó không phải tệ lắm sao? Hoắc Anh Tuấn làm sao lại thành ra như thế này? Hương Tuyết Nhu không nói lời nào, chỉ làm bộ não suy nghĩ hơi phức tạp. Hoắc Anh Tuấn sẽ gặp một người phụ nữ mới. Cô đã sớm dự liệu từ rất lâu rồi, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy. Hơn nữa, lại là Mạnh Từ Hàm. Nhưng cô không tin rằng Hoắc Anh Tuấn và Mạnh Từ Hàm thân thiết, có thể là bị Mạnh Từ Hàm quyến rũ. Anh ấy chắc hẳn là có một mục đích khác. Lâm Minh Kiều tiếp tục nói, tôi nói cho cậu biết, Mạnh Bộ trưởng rất tính toán, hiện tại Hoắc Anh Tuấn rất đơn giản, anh ấy không thể nhìn ra ông ấy là người như thế nào. Mạnh Từ Hàm chỉ là đang chơi đùa với anh ấy, nhưng cậu không nên nói cho anh ấy, để cho anh ấy bị cô ta lợi dụng đáng đời. À mà, với tư cách là bạn bè, tôi chân thành khuyên cậu, nên rời khỏi biệt thự Hoắc Thị đi. Anh ấy là người như thế này, cậu còn ở đó, nếu mà truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đó. Lâm Bình Kiều thực sự khó chịu, cô ấy nghĩ Khương Tuyết Nhu làm vậy thật là không đáng. Ừ, Minh Kiều, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hôm nay tôi còn do dự có nên truyền về Diệp gia. Khương Tuyết Nhu hạ giọng nói, xem ra không cần phải do dự nữa. Tuyết Nhu, cậu nên đối tốt với chính bản thân mình đi. Đối với Hoắc Anh Tuấn, không cần suốt ngày treo cổ trên cây cổ thụ vẹo vọ này. Lâm Minh Kiều bây giờ tức giận không đợi được nữa, khuyên Khương Tuyết Nhu nhanh tránh xa Hoắc Anh Tuấn để cho Hoắc Anh Tuấn hối hận. Tớ hiểu rồi. Gọi xong, Khương Tuyết Nhu ngồi co quắp trên sofa một lúc, cô đứng dậy thu dọn hành lý. Không lâu sau, một hộp lớn đã được đóng gói. Vừa khiêng xuống lầu, Tần Di vừa nhìn thấy liền hét lên một tiếng. Tuyết Nhu, cô khiêng cái thùng lớn như vậy định làm gì sao? Sẽ không phải là muốn dọn đi đấy chứ? Cô ấy nhớ 2 ngày trước, khuyên Tuyết Nhu đi về. Cô đơn giản mang theo một cái túi nhỏ. Nhưng hôm nay nhìn thấy như thế này, cô định đi du lịch hay là rời đi nơi khác? Tần Di, thật ra tôi cũng đang nghĩ tới chuyện dọn đi. Khương Tuyết Nhu cười với cô. Trước đây tôi không rời đi vì tình trạng của Hoắc Anh Tuấn không ổn định. Bây giờ anh ấy đã khỏe mạnh hơn, có thể bắt đầu cuộc sống trở lại. Bây giờ tôi dự định chuyển về Diệp gia. Tần Di nghe vậy thì càng thêm lo lắng. Không được, cô đi rồi thì Hoắc thiếu của chúng tôi phải làm như thế nào đây? 2 đứa nhỏ nữa, phải làm sao bây giờ? Lúc trước, tôi cũng đã nói chuyện 2 đứa nhỏ biết. 2 đứa đã đồng ý. 2 đứa nói có thể ở Diệp gia vài ngày, sau đó về Hoắc thị sống vài ngày. Hoắc gia còn có Tần Di và cô Hoắc nên tôi không lo lắng. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai, trên mặt mang theo ý cười, nhưng sau khi tàn ra trong mắt lại hiện lên một tia buồn bã bất lực. Tần Di, bây giờ Hoắc Anh Tuấn là một đứa bé đang dần lớn, anh ấy sẽ có cảm giác mới, tôi không thích hợp ở lại đây, lâu dần sẽ bị người khác nói này nói kia. Tần Di rất quý cô, ai lại nói này nói kia, Hoắc gia này từ trên xuống dưới ai cũng coi trọng thiếu phu nhân. Nhưng tôi không phải, Hoắc Anh Tuấn và tôi hiện tại không có quan hệ nam nữ. Tần Di, phiền cô có thể nói hộ tôi với dì Hoắc, tôi đi đây. Nói rồi cô liền lôi hành lý bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Tần Di tỏ vẻ rất lo lắng, liền gọi Hoắc Thiếu. Hoắc Thiếu, Khương tiểu thư mới vừa chuyển đi, cô ấy chuẩn bị trở về Diệp gia sống. Sau khi điện thoại im lặng, Hoắc Anh Tuấn thở ừ nói. Ra vậy. Sao cơ? Tần Di không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại lạnh nhạt như vậy, cả người choáng váng. Nhưng chưa kịp nói gì, Hoắc Anh Tuấn đã cúp điện thoại. Cô chết lặng. Hoắc Thiếu thật sự không có tình cảm với Khương tiểu thư sao? Khi Khương Tuyết Du kéo hành lý trở lại cửa biệt thự Diệp gia, vừa vặn nghe thấy bên trong có tiếng đồ vật đập phá. Hoắc Anh Tuấn này muốn gì chứ? Lúc trước mặt dày mày dạn nói theo đuổi con gái tôi, bây giờ lợi dụng chứng mất trí nhớ để bỏ rơi con gái tôi. Anh ta không coi con gái tôi ra gì cả. Diệp Gia Thanh trong lòng bất bình tĩnh. Tôi đã bảo con bé không được qua lại với Hoắc Anh Tuấn, thà ở nhà làm bà già cả đời còn hơn bị anh ta làm cho bao lòng hết lần này đến lần khác. Quản gia thở dài. Về phương diện chuyện tình cảm thì tiểu thư không may mắn một chút. Khương Tuyết Nhu cổ họng lại đau gõ cửa. Khi Diệp Gia Thanh nhìn thấy cô, sắc mặt cứng đơ, nở nụ cười chào hỏi cô. Tuyết Nhu, con đã về rồi sao? Sao không nói cho ba biết? Con cũng mang hành lý về rồi. Được rồi, con về là tốt rồi. Ba sống ở đây có một mình và khá là nhàm chán. Ông ấy không nhắc đến Hoắc Anh Tuấn và Mạnh Tử Hàm, nhưng Khương Tuyết Nhu lại cảm thấy ấm ức. Cô biết Diệp Gia Thanh sợ cô xấu hổ mà buồn. Ba, con đã nghe lời ba nói rồi. Thực ra mấy ngày trước, con đã nói với Hoắc Anh Tuấn, anh ấy có thể thử quan lại với những người phụ nữ khác. Anh ấy không nhớ con, cũng không nhất định nhớ quá khứ. Con không cần phải giữ anh ấy bên cạnh con, vì con của con. Khương Tuyết Nhu giả vờ yên tâm nói. Còn nữa, bây giờ con không thích Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, con... Diệp Gia Thanh thở dài. Con còn nói hộ cho anh ta, con không biết con người của anh ta sao? Thôi quên đi, đừng nói nữa. Con ở lại Hoắc gia sẽ có người nói này nói kia với lại. Trên thế giới không phải là không có những đàn ông khác. Cảm ơn ba đã hiểu con. Khương Tuyết Nhu cười nắm lấy cánh tay ông ấy. Diệp Gia Thành vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Có điều là ba nghĩ gần đây con cũng khá rảnh rỗi. Có thể đến công ty giúp ba. Dù sao thì việc của gia đình cũng là của con. Ba cũng lớn tuổi rồi, cho nên con phải giúp ba dần dần. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Ba, hiện tại con không thể đến công ty giúp ba đâu. Khương Tiểu Nhân đã chết. Khương Tục có lẽ hận con đến tận xương tủy. Bà ấy sẽ không từ bỏ. Nếu con đến công ty của bà ấy sẽ lại gây khó dễ cho công ty của bà mất. Đặc biệt là ba hiện đang mở rộng kho vật quốc tế. Bà ấy có thế mạnh về đối ngoại, có thể phá vỡ hoạt động kinh doanh nước ngoài của ba chỉ với một câu nói thôi. Cho nên con không thể đến đó. Làm sao bây giờ mẹ con lại thành ra như thế này chứ? Diệp Gia Thành lộ ra vẻ thất vọng và u sầu. Thậm chí ngay cả con gái ruột của mình còn không thể nhận ra và còn giúp kẻ thù đối phó với con. Chào ôi, ba sẽ tìm cơ hội gặp bà ấy để nói chuyện rõ ràng. Ôi, toàn bộ đầu óc của bà ấy đã bị vợ chồng Khương Thái Vũ tẩy não rồi. Khương Tuyết Nhu cười nhẹ. Ba không biết, bà ấy đã đưa 50% cổ phần của Hoắc Thị cho Khương Thái Vũ rồi. Bây giờ mẹ là kẻ thù. Nói đến vấn đề này, Khương Tuyết Nhu tức giận muốn ói ra máu. Lúc trước, hai vợ chồng Khương Thái Vũ đã làm hại bà và con thê thảm như thế nào, mẹ thì lại giúp những người đó hết lần này đến lần khác. Còn bây giờ thực sự hận Khương Tục. Diệp Gia Thanh nhìn thấy trong mắt cô đầy uất hận, trong lòng đau xót. Càng như vậy, ông ấy càng quyết tâm gặp gỡ Khương Tục. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Hương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.